Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2324, chương 2324, kịch chiến Ngạo Vân. 8. Cái kia bị Ngạo Vân nắm trong tay hắc sắc tứ phương đường nét. Phất lấy mịt mờ hắc quang, có dũng khí quỷ dị lực lượng, tựa hồ có thể đem thiên địa đều cho nhốt. Bổn tọa để cho ngươi kiến thức một chút, chân chính thần uy, hưu. Đột nhiên, Ngạo Vân trực tiếp chỉ một điểm, quỷ dị kia tứ phương hắc tuyến, phi thẳng đến Diệp Lăng phi vút đi, hơn nữa đường nét ầm ầm biến lớn. Ba ba ba, phá cho ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, táp. Kiếm quang bão giết mà ra, hướng quỷ dị kia tứ phương hắc tuyến trên, lên, hung hăng phách đánh tới, nhưng là một kiếm đánh xuống. Cái kia tứ phương hắc tuyến dĩ nhiên căn bản không có chịu đến một tia thương tổn. Diệp Lăng đánh ra kiếm quang, theo quỷ dị kia tứ phương hắc tuyến, trực tiếp xuyên thấu, phảng phất bổ đến rồi cuồn cuộn vũ khí bên trong. Không tạo được bất kỳ thương tổn. Cái gì? Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là tức thì đại biến. Thân ảnh xoay người bỏ chạy. Nhưng là cái kia tứ phương hắc tuyến, dĩ nhiên trực tiếp đem thân thể của hắn cho cầm cố đến rồi trong đó. Ong ong ong. Nhất cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt đem Diệp Lăng thân thể cho bao phủ lại. Mà sau một đáng sợ áp lực, cũng là trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng chung quanh người. Hỗn đàn, Diệp Lăng thân thể không khỏi tự chủ bị bóp méo chèn ép. Lực lượng đáng sợ, như không phải Diệp Lăng khí lực đủ mạnh, sợ rằng đã bị chen thành một bãi lạn nê. Ha ha, cao cao tại thượng thần, ngôn xuất pháp tùy, có thể hiệu lệnh nhất phương thiên đạo, ngươi một cái nho nhỏ thánh nhân. Mặc dù là tạm thời tăng lên chiến lực, thì tính sao, vẫn phải là bị bổn tọa xanh xanh đè ép mà chết. Tuyệt đối không pháp chạy trốn. Ha ha, một bên khác, cái kia Ngạo Vân điên cuồng cười ha ha. Nhưng là, đang ở này lúc, bị vây ở tứ phương hắc tuyến trong Diệp Lăng, lại đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung bên trong mang theo châm chọc cùng không tiết tháo. Cái này thần thông, kỳ thực cùng cái kia thử tôn thần thông không có gì khác biệt. Bất đồng duy nhất chính là, cái này thần thông lực sát thương, càng thêm mạnh mẽ mà thôi. Ngươi cười cái gì? Ngạo Vân khuôn mặt sắc tức thì âm trầm giống giận. Ta cười ngươi quá vô tri. Nếu là ở mênh mông tinh không bên trong, ta có thể thật không cách nào phá rơi quỷ dị này thần thông. Nhưng là bây giờ cũng là ở tam giới, ngươi cái này thần thông, đối với ta vô dụng. Dầm dầm dầm, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, từng đạo quỷ dị lực, thình lình theo bàn chân của hắn, trực tiếp bạo khởi, xuyên thấu tứ phương thiên địa, mà sau nhanh chóng móc ngược trở về, đại đạo dấu ấn, ngưng, trong một sát na. Từng đạo hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, thình lình ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước người, thành một cái to lớn thập tự dấu ấn. Cái gì? Ngươi đối với thiên đạo cảm ngộ, dĩ nhiên đến rồi trình độ này. Giờ khắc này, cái kia Ngạo Vân cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Cái kia ngưng tụ mà thành đại đạo dấu ấn, bên trong ẩn chứa lực lượng. Tự liền hắn cũng không nhịn được cảm thấy tâm kinh sợ. Người biết quá nhiều. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Một trường vỗ ra. Làm đại đạo dấu ấn bạo nổ lăn ra một khắc kia. Bên cạnh hắn tứ phương hắc tuyến. Dĩ nhiên ầm ầm bị dễ như trở bàn tay một dạng oanh nát bấy nát bấy. Thằng chó chết. Cho lão tử nạp mạng đi. Hưu. Thoát khốn phía sau Diệp Lăng. Nhất phi trùng thiên, đơn trưởng nắm chặt, cái kia hoàn chỉnh đại đạo dấu ấn trực tiếp bị hắn nắm chặt ở bàn tay bên trong. Lóe ra loang lổ sáng bóng, bổn tọa nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. cái kia bị phá thần thông Ngạo Vân cũng là âm trầm lạnh rên một tiếng, lập tức mang theo trường thương trong tay, phi thẳng đến cuồng chụp mà đến Diệp Lăng xung phong liều chết đi. Một thương phá càn khôn, sát sát sát, suy suy suy, cái kia thương nhọn chi lên, trực tiếp nổi lên một viên to bằng hạt gạo thương ánh sáng. Viên kia thương quang thiểm thước, dĩ nhiên đem tứ phương thiên địa đều cho chấn trực tiếp đổ nát. Sau một khắc, gào thét mà đến Diệp Lăng, tay mang theo đại đạo dấu ấn, hướng trước mặt đánh tới Ngạo Vân, hung hăng một trường trực tiếp nộ đánh, cạch cạch cạch, làm thương nhọn cùng đại đạo dấu ấn oanh sát đến cùng nhau một khắc kia. Diệp Lăng trong tay đại đạo dấu ấn, dĩ nhiên hung hăng đem cái kia thương nhọn trên sáng bóng hung hãn phách diệt. Thịch thịch thịch, Ngạo Vân cước bộ liền lùi lại. Không, cái này không thể, cút ngay cho ta. Cước bộ chợt lui Ngạo Vân, chân đặt chân trưởng bỗng nhiên vừa nhấc, đem chợt lui thân thể, cho xanh xanh ngừng, mà hậu chiêu cánh tay bỗng nhiên ngược lại vung, hướng Diệp Lăng bỗng nhiên đâm một cái. Phốc phốc, bị Diệp Lăng xách ở trong tay đại đạo dấu ấn, trực tiếp phá toái ra từng đạo toái vết, mà sau cái kia thương nhọn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh trực tiếp giết tới Diệp Lăng lồng ngực bên trong. Diệp Lăng lồng ngực chấn động, sắc mặt đại biến, cút cho ta. Sau một khắc, giống giận dưới Diệp Lăng, mang theo cái kia phá toái đại đạo dấu ấn, hướng xuyên thủng chính mình lồng ngực trường thương thân lên, hung hăng đánh, kẹt, lại là một tiếng sục sôi thanh âm. Cái kia mang theo trường thương Ngạo Vân bị xanh xanh vỗ một trường, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hưu, căn bản không còn dám ngạnh kháng Ngạo Vân, thân ảnh nhanh chóng rút lui phi lướt, mà Diệp Lăng trong tay đại đạo dấu ấn cũng là trực tiếp băng diệt thành cặn bã. Làm trường thương theo hắn lồng ngực bên trong rút ra một khắc kia, thân thể của hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Đáng chết, thật sự rất tốt, mạnh mẽ a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt đều đỏ, cái này đáng sợ trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên đưa hắn trong cơ thể nguyên bản dồi dào sinh cơ đều cho mẫn diệt ước chừng ba thành còn nhiều hơn. Vẻn vẹn một thương a, cái này Ngạo Vân quả nhiên vô cùng cường đại. Hỗn đàn, mà này lúc ở cách đó không xa Ngạo Vân cũng là trực tiếp khẽ quát một tiếng, một tia tiên huyết dĩ nhiên theo khóe miệng của hắn trực tiếp chảy ra. Hắn cũng bị Diệp Lăng sau cùng một trường cho chấn thương nội tạng, không nhịn được ói ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, băng hàn như xương. Hắn đường đường thần, theo mênh mông tinh không hàng lâm, nguyên tưởng rằng có thể quét ngang tất cả, nhưng là hiện nay, lại bị một cái tạm thời đề cao chiến lược Diệp Lăng cho xanh xanh chặn, hơn nữa hắn còn bị thương. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ha ha, chó má thần, không như cũ bị lão tử giết thổ huyết. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, lập tức điên cuồng cười ha hà, tràn ngập châm chọc, làm cho nguyên bản là chấn nộ Ngạo Vân càng là nội tâm nhấc lên nổi giận. Vô liêm sỉ, bổn tọa làm thịt ngươi. Cái kia Ngạo Vân chứng kiến Diệp Lăng đang không ngừng trào phúng hắn, tức thì giận tím mặt, hưu. Sau một khắc, Ngạo Vân nhất phi trùng thiên, giờ khắc này hắn thân trên lên thình lình bay ra từng đạo hắc quang, giống như hà quang một dạng, không ngừng tung bay lấy thiên địa tịch diệt, vô cùng thế giới. Ao ao ao, làm Ngạo Vân nổi giận gầm lên một tiếng một khắc kia, trên người của hắn cái kia từng đạo hắc quang phi thẳng đến bốn phương tám hướng hư không bên trong tiêu xạ đi. Phốc phốc, một đạo hắc quang trong nháy mắt đem Diệp Lăng thân thể cho ngạnh sinh sinh xuyên ra một cái lỗ máu, chói mắt tiên huyết theo lỗ máu chảy ra. Sát sát sát, trường phát cuồng vũ Ngạo Vân giống như điên cuồng mà Diệp Lăng mặt sắc, cũng là trong nháy mắt thay đổi. Bàn tay tiên quốc chấn áp, ung ung, hư không bên trong, một cái to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?